Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1077, có thể quen thuộc. Rất nhiều võ tu vậy đáp lại, Chi Tiền Bân đám người nhất thời mặt như màu đất, nguyên bản bọn họ liền là theo chân riêng mình môn phái trưởng bối. Đi tới nơi này lịch luyện. Thấy được ma giáo thứ bại hoại liền muốn làm nhục dừng lại. Có thể không nghĩ tới lại có thể gây ra cái này cùng họa sát thân. Đối với lần này, ngay tại Chi Tiền Bân các người tiêu lúc gấp, một vị giữ lại ba xích tuyết chòm râu bạc phơ cụ già. Ăn mặc màu trắng đạo bào, trên chân đạp màu đen nhỏ dày vải, đi nhanh như bay, hướng nơi này tập kích bất ngờ tới. Lão người quát to, hải đường chiến thần hạ thủ lưu tình, nghe lão hủ một lời. Ừ, không là tử, vô vi đạo dài, ngài cũng tới. Hải đường chiến thần sắc mặt hơi có vẻ cung kính, chắp tay nói, nhìn ra được, cái cụ già này thân phận cũng không thấp. Đối với lần này, cụ già không là tử cởi mở cười một tiếng, tay nặn râu, nói. Hải đường chiến thần không nên khách khí, lão đạo tới nơi này, cũng vì tuân theo minh ước, mang võ đang kiệt xuất đệ tử tới nơi này lực lượng, là canh phòng biên cương ra một phần lực. À, vậy ý của ngài là? Hải đường chiến thần nhìn về phía Chi Tiền Bân các người một mắt, biết mấy người này là không giết được, nhưng không thể làm sau lưng rất nhiều võ tu huynh đệ đau lòng. Chỉ có thể đem quả banh ra đá cho không là tử. Không là tử chỉ có thể nhìn về phía Chi Tiền Bân các người. Sắc mặt tức giận, uy tiếng hét lớn, mấy tên xúc sinh, còn không cho ta hướng hải đường chiến thần và ngoài ra hai cái nhỏ huynh đệ bồi tội. Lập tức nhận lỗi, liền để chống ngoại địch tướng sĩ cũng dám chiết nhục. Còn có các ngươi chuyện không dám làm sao? Sư thúc thổ. Cái này hai người nhưng mà ma giáo thứ bại hoại à. Chi Tiền Bân ủy khuất đáp lại. Bóp, không là tử một cái tát vỗ vào Chi Tiền Bân trên mặt. Trực tiếp đem lăng không quất bay. Đổ xuống đất, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Nơi này, không là tử sắc mặt đã lạnh. Cả giận nói, cho ta hướng hải đường chiến thần bọn họ nói xin lỗi. Không cần. Các ngươi người võ đang, không cần hướng ta nói xin lỗi. Từ xưa chánh tà bất lưỡng lập, các ngươi là chánh đạo lãnh tụ một trong. Ta và Vương Phàm là ma pháp người. Hai người không cần dối trá như vậy. Ngoài ra ta và các ngươi võ đang từng xích mích, cho nên không cần nói nhảm. Hạ Vũ lạnh lùng đáp lại, ném ra đoạn văn này. Trực tiếp bác không là chết mặt mũi. Làm không ít người nhỏ lăng, quay lại hơi có chút nhớ khẽ gật đầu, bởi vì cho mọi người cũng rõ ràng, tránh tà tranh, từ xưa không có yên tĩnh qua, những thứ này cũng bình thường. Đối với lần này, không là tử vì giữ được Chi Tiền Bân mạc những người này, chỉ có thể kéo xuống nét mặt già nua. Đối với Hạ Vũ, Hải Đường cùng rất nhiều võ tu chắp tay nói. Lão đạo ở chỗ này thay môn hạ mấy vị xúc sinh, hướng chư vị tướng sĩ nhận lỗi, xin chư vị đại nhân đại lượng, bỏ qua cho cái này mấy người tuổi trẻ, để cho bọn họ lấy tội thân tha tội, ngày sau ở trên chiến trường là biên cương hết sức một điểm cuối cùng lực. Trọng đồng người các, ngươi hai cái thấy thế nào? Hải đường chiến thần cuối cùng hỏi Hạ Vũ ý kiến. Trọng đồng người. Không là tử kêu lên một tiếng, quay lại ra mặt tử vừa kéo, cũng muốn quất chết Chi Tiền Bân cái này thiếu ngu đứa nhỏ. Cái này không sạch sẽ kéo con bê sao, lại có thể trêu chọc trọng đồng người. Hắn là thật không sợ đại thành sau trọng đồng người, đạp bằng bọn họ núi võ đang cửa sao. Mà đối với không là chết kêu lên, Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, ta không việc gì có thể nói. Lương tử đã kết làm, ngày sau đang nói chuyện đi, đi, nói xong, Hạ Vũ và tiểu chiến thần cùng nhau, đi theo hải đường chiến thần liền muốn rời đi, đi cái gọi là chiến công điện. nhưng không là tử, nhưng không muốn đắc tội chết một vị trọng đồng người. Vội vàng đuổi theo hỏi, cái đó tiểu huynh đệ dừng bước, trước mấy tên xúc sinh ỷ thế hiếp người, chuyện này lão đạo cũng có trách nhiệm, nguyện ý thay bọn họ làm ra một ít bồi thường. Không cần, Hạ Vũ quay đầu lại nhàn nhạt đáp lại, tiểu chiến thần cũng là cười nhạt không dứt, rõ ràng biết Hạ Vũ bản lãnh, căn bản coi thường lão đạo hứa hẹn điều kiện. Đối với lần này, Hải Đường chiến thần nhưng thấp giọng nói, Hạ Vũ, quan gia nên cởi không nên buộc, võ đang dẫu sao là danh môn đại phái, vô vi đạo dài cũng là một vị tên cao vọng trọng tiền bối. Có thể thích hợp đề ra chút điều kiện, hóa giải đoạn này nhỏ ân oán, chúng ta xem cũng có thể. Cường Tráng người đàn ông các người cũng thay Hạ Vũ suy xét một phen. Cảm thấy đắc tội chết võ đang loại này siêu cấp thế lực lớn, đối với không lớn lên Hạ Vũ, quả quyết không có lợi, không bằng thỏa hiệp trước, ngày sau lớn lên nói sau. Đối với lần này, làm tất cả sững sờ là, tiểu chiến thần nhìn về phía chờ đợi Hạ Vũ đề ra điều kiện không là tử. Cười lạnh nói, các ngươi võ đang vậy ít đồ, ta và tiểu sư thúc còn nhìn không thuận mắt, các ngươi có lẽ không được rõ. Tiểu sư thúc là chiến thần học viện đan viện bốn vị viện trưởng một trong. Ngươi cho rằng, hắn thiếu trong miệng ngươi những cái kia buồn cười tài nguyên sao? Cái gì? Chiến thần học viện một vị viện trưởng? Làm sao có thể? Ngoặc kép, không là tử trợn tròn mắt, chung quanh những cái kia võ tu cũng là một mặt mộng. Quay lại có chút không rõ ràng, đặc biệt là Hải Đường chiến thần. Nghe được Hạ Vũ nói sau đó, khẽ nhíu mày, quả quyết móc ra trong lòng một người trong màu đen máy truyền tin. Tra được một ít cực kỳ bí mật tin tức, bởi vì chiến thần học viện bên trong hết thảy đều là cực kỳ bí mật. Vì phòng ngừa thế lực đối nghịch sát hại không lớn lên cây giống học viên. Đối với lần này, Hải Đường chiến thần ánh mắt mang theo vẻ kinh hãi, nhìn về phía Hạ Vũ. Cuối cùng khẽ gật đầu, ta mới vừa rồi hỏi thăm một chút doanh trưởng, cho ta trở về một đoạn tin tức. Tin tức gì? Rất nhiều võ tu sau khi hết khiếp sợ, càng nhiều hơn chính là tò mò, phát hiện cảm thấy đào một chút Hạ Vũ gốc gác đặc biệt thú vị. Cảm thấy cái này trẻ tuổi tiểu tử bí mật cũng không thiếu. Vượt đào càng nhiều, vượt đào càng sợ người à. Đối với lần này, Hải Đường chiến thần nói, Hạ Vũ, chiến thần học viện bốn viện trưởng, cấp 2 luyện đan sư, chế đan viện mới ghi chép, sinh đan tính một tháng cao đến hơn 1 triệu cái, các ngươi phục không phục? Trời ạ, cái này CMN nhưng có điểm dọa người à, một người sinh đan tính, lại có thể như thế khủng bố, đây có thể có chút tàn nhẫn, ngoặc kép. Không thiếu võ tu cũng mộng tất, quay lại lộp bộp lẩm bẩm, ngẩng đầu lên, chờ đợi Hải Đường chiến thần hạ một phen. Đối với lần này, Hải Đường chiến thần lại nói, những tin tức khác cũng không liền tiết lộ. Hạ Vũ là doanh trưởng và mưa bụi chiến thần hóc trò đắc ý. Lại là chiến thần học viện bên trong chiến thần các chủ. Bổ nhiệm nhiệm kỳ kế người nối nghiệp. Còn lại chính các ngươi muốn đi, Hạ Vũ theo ta đi. Hải Đường chiến thần cảm giác được mình nói quá nhiều, lập tức liền phải dẫn Hạ Vũ rời đi. Nhưng Hạ Vũ lai lịch nói được càng nhiều, không là tử chính là càng kinh ngạc. Nghe được chiến thần doanh bên này, bày rõ là cầm Hạ Vũ làm người nối nghiệp đào tạo à. Cái này CMN có thể chơi lớn. Bởi vì nếu là đắc tội vị này chiến thần doanh và chiến thần học viện, nơi này người thừa kế tiếp, võ đang ít nhất được bị nhằm vào mấy trăm năm. Đối với lần này, không là tử vội vàng đuổi theo, nói, cái đó Hạ tiểu hữu, chớ vội đi à, lão đạo nếu nói bồi thường, nhất định sẽ cầm ra thứ ngươi muốn. Phải không, xem kiếm pháp này, có thể quen thuộc. Hạ Vũ gặp không là tử như thuốc dán chó ra vậy dính mình.

một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.